Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2419, Mục Hàn, đây là phòng riêng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi chân nguyên khô cạn cũng giống như con suối khô, sẽ không còn khả năng khôi phục chân nguyên nữa. Vẻ mặt Tô Lê có chút phức tạp. Bác gái, chúng ta vẫn nên rời đi trước đi. Diệp Thanh Lam gật đầu. Được, chuyện đã xảy ra ở ngục giam chấn hồn không thể giấu được. Đã lan ra khắp 8 vùng đất của đại lục thượng cổ giống như lũ lụt. Có người phá hủy ngục giam chấn hồn của nhà họ Từ. Sao lại thế này? Người biết được tin tức đều bị chấn động. Có người giải thích. Nửa ngày trước, một người trẻ tuổi xông vào ngục giam chấn hồn, thả hết tù nhân bị giam giữ ở ngục giam chấn hồn ra. Những người này đều là tông chủ, trưởng lão của một số tông môn, thậm chí là thế lực lớn từng mất tích, bị cho là đã ngã xuống. Bọn họ lại bị nhà họ Từ bí mật bắt lấy, giam giữ ở bên trong ngục giam chấn hồn. Người trẻ tuổi xông vào trong ngục giam chấn hồn, sau đó thả những cường giả ấy ra. Sau khi những cường giả đó chạy ra khỏi ngục giam chấn hồn lại phái người trở về tìm hiểu, đã lấy được một tin tức kinh người. Người trẻ tuổi kia chẳng những xông vào ngục giam chấn hồn, còn giết mấy chục ngàn người tu võ cấp cao của nhà họ Từ, hơn 1000 cảnh giới thần chủ, hơn 300 cảnh giới thần chủ, 70-80 thần đế, còn có hơn 10 chí tôn. Tin tức này vừa được truyền ra, tất cả mọi người đều ngây dại, sau đó là trầm mặc vô tận. Có người hỏi, thanh niên này tên là gì? Một lão già biết tin trả lời, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, trong lòng mọi người nhắc lại cái tên này lần nữa, ghi nhớ nó thật sâu vào trong đầu. Lão già biết tin thở dài một tiếng, chỉ tiếc theo tin tức mới nhất mà nhà họ Tô truyền đến, chân nguyên của Diệp Bắc Minh khô kiệt, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, chắc hẳn là giữ nhiều lành ít. Vô Tương Thần Cung, trong khuê phòng của Nam Cung Huyền, một bóng người đẩy cửa đi vào. Nam Cung Huyền nhìn thấy người tới, lạnh lùng mở miệng. Mục Hàn, đây là phòng riêng của tôi, không có sự cho phép của tôi. Anh tùy tiện bước vào như vậy là trái với quy định của Vô Tương Thần Cung. Mục Hàn nở nụ cười quỷ dị. Huyền Nhi, anh có tin tức của Diệp Bắc Minh, muốn nghe không? Cái gì? Giọng điệu của Nam Cung Huyền có chút kích động, còn chạy tới chỗ Mục Hàn, cách trương.